Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1294, Oan đại đầu khuê nữ, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Khá hơn nữa địa phương. Cũng vô pháp làm bọn hắn bắt đầu vui vẻ. Chỉ cảm thấy kiềm chế. Khó chịu, cha mẹ, hành lý ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi. Kỳ thật tất cả vật dụng hàng ngày. Bên trong đều có chuẩn bị. Ăn mặc ở, đều không cần lo lắng. Có gì cần, gọi các ngươi nhân viên công tác là được rồi. Các ngươi muốn đi nơi nào? Đăng ký một chút liền có thể. Hai người gật đầu, đều không phản đối. Bọn hắn ở địa phương, nhìn cũng coi là phòng. Có hai cái gian phòng, một phòng khách một bếp một vệ. Hai người ở, đã rất rộng rãi. Có thể nói, so với bọn hắn nguyên bản phòng ở, đều muốn tốt. Tại viện dưỡng lão chung quanh, còn có phiên chợ, hoàn cảnh tốt, vừa nóng náo. Bên cạnh còn là phong cảnh khu. Thật là một nơi tốt. Có thể, bọn hắn trong lòng liền là rất khó chịu. Đường quả nhìn không sai biệt lắm. Cùng bọn hắn nói một tiếng. Dự định đi, tiểu quả, người thỉnh thoảng sẽ tới sao? Cha mẹ, các ngươi là tự do. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Coi như nơi này là các ngươi phòng ở, cũng đồng dạng. Ý là, sẽ không tại sao tới đây. Có vấn đề gì? Các ngươi tìm việc làm nhân viên liền có thể. Bọn hắn phi thường chuyên nghiệp. Muốn phục vụ đều có. Tống Tĩnh Hoa nhìn qua một bên Nguyên Sóc. Nói. Đây là ngươi bạn trai. Đúng. Đường quả nói. Nguyên Sóc. Tống Tĩnh Hoa vội vàng khen. Tiểu tử rất tinh thần. Rất tốt. Không quản là ai. Con gái nàng ưa thích liền tốt. Nhìn hôm nay đều tới đón bọn hắn. Khẳng định là rất ưa thích tiểu quả. Nàng có tư cách nhúng tay sao? Tống Tĩnh Hoa có chút xót xa trong lòng. Nàng không có tư cách nhúng tay a, lúc nào kết hôn? Đường Lập Đức hỏi, đến lúc đó muốn thông chi chúng ta a. Đây là khẳng định, kết hôn thời điểm, phụ mẫu khẳng định sẽ ở đây. Hai người thỏa mãn, mặt khác bọn hắn không xen vào. Có thể nữ nhi kết hôn, bọn hắn còn là muốn tại hiện trường. Hai người tội nghiệp, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Đường quả không nhúc nhích chút nào cho. Nàng nói qua, dù cho bọn hắn tỉnh ngộ, nàng đối bọn hắn cũng chỉ có phụng dưỡng trách, cũng không có thân tình. Bất luận kẻ nào đều sẽ phạm sai lầm. Phạm sai lầm người, đều muốn tiếp nhận hậu quả. Có một số việc, làm liền làm, tạo thành tổn thương đã có, là không thể nghịch chuyển. Vậy chúng ta đi trước. Hai người đuổi theo ra đi. Đưa mắt nhìn Nguyên Sóc nắm đường quả rời đi. Hai người trẻ tuổi, cười cười nói nói bộ dáng, khiến cho trong lòng bọn họ buông lỏng. Các ngươi là mới chuyển vào đến a? Bên cạnh một cặp lão phu thê cười tủm tỉm đi ra. Các ngươi là nữ nhi, còn là nhi tử, mấy cái a? Nữ nhi, một cái. Sách, vậy các ngươi nữ nhi nhất định là một cái tài giỏi cô nương. Nơi này ở lại một tháng, một người thấp nhất liền phải 1-2 vạn đâu. Lúc trước ta cùng bạn già, nghe được giá cả, giật nảy mình, bạn già còn chết sống muốn dọn đi. Bị ta hai đứa con trai kia cho khuyên trở về. Bọn hắn nói công tác bận bịu, muốn tại toàn thế giới các nơi phi, luôn có chiếu cố không đến địa phương. Còn nói nơi này tốt, có khả năng chiếu cố thật tốt chúng ta. Nếu là chúng ta không được nơi này, bọn hắn đều không yên lòng đi làm việc. Bạn già nghe xong, cũng không tiếp tục náo. Chúng ta ở đây, đều ở 4-5 năm. Kỳ thật so trong nhà còn dễ chịu. Cái gì cũng có người chuẩn bị kỹ càng. Bình thường cũng sẽ không có người đến quấy rầy. Các ngươi nữ nhi, nhất định phi thường hiếu thuận các ngươi a, các ngươi tình cảm. Bình thường nhất định rất tốt. Chắc là các ngươi lúc trước rất sủng ái các ngươi nữ nhi. Nàng mới có thể như thế cam lòng. Nhìn các ngươi ở tại nơi này tầng lầu. Còn là hai phòng phòng ở, đã là nơi này cấp cao. Cách chương.